Nàng ta sợ hãi cúi thấp đầu, gặp Liễu Nhi truy hỏi, lại không rõ ý tứ của Tiết Tĩnh Xu khi nhìn nàng ta, lại không biết làm gì chỉ có thể nắm chặt khăn. Cũng may Tiết Tĩnh Xu cũng không truy cứu, chỉ nói. Người đi xuống trước dùng bữa đi. Vân Hương như được đại xá, ngay cả lễ nghi cũng không hoàn toàn chú ý, vội vã lui ra. Liễu Nhi nhìn nàng ta hoang mang rối loạn chạy đi, lại quay đầu lại nhìn Tiết Tĩnh Xu đang cúi đầu hút cháo một chút, hoang mang cau chóp mũi lại. Có điều nàng cũng không nên phải cố gắng truy hỏi nguồn gốc, thấy các nàng không nói nên cũng không có ý định hỏi lại, chỉ đem vấn đề này không hề để tâm đến. Tiết Tĩnh Xu thấy nàng ấy tự mình làm việc khác, trong lòng âm thầm thở nhẹ một hơi, nói thật nếu như Liễu Nhi truy hỏi thì nàng cũng không biết giải thích như thế nào với nàng ấy. Ngày kế Tô Cô Cô lại tới, chỉ là lần này, nàng ta lại sai Liễu Nhi đi ngoài phòng, chỉ đơn độc dạy bảo Tiết Tĩnh Xu. Tiết Tĩnh Xu thấy tình huống này, trong lòng khẽ nhảy dựng, đã có dự liệu trong lòng. Quả nhiên, liền nghe Tô Cô Cô vẫn là nhẹ giọng chậm rãi nói. Hôm qua nói về lễ hợp cần, hôm nay lại đến nói một chút thầm kín. Lễ cưới trong giới quý tộc quan lại ở các triều đại phong kiến nhìn chung giống với tục cưới gả của Trung Hoa là căn cứ vào 6 bước lục lễ, có thể rút bớt hay kết hợp nhưng được sắp đặt cầu kỳ tỉ mỉ, trang trọng và xa hoa hơn trong dân gian. Có các bước như sau. Truyền mệnh, vua cử hai đại thần lãnh cờ tiết đến nhà gái thông báo, đúng ngày đã định cha mẹ cô gái vào cung nhận mệnh, sau đó khâm thiên giám chọn ngày tốt để tiến hành hôn lễ. Nạp thái, trước ngày nạp lễ, có một buổi tiết triều ở điện cần tránh để vua truyền cho biết ngày giờ hôn lễ và cử các quan vào trong ban phụ trách việc hôn lễ này. Hai quan đại thần và một số người khác và vài mệnh phụ quân lính bưng cháp thiếp và lễ vật đến nhà gái. Lễ vật được đặt sẵn trên các án sơn son thiếp vàng bao gồm vàng, bạc cấm, lụa, nữ trang, trầu, cau trâu, bò, lợn, rượu. Hòm thiếp đựng giấy ghi danh sách số lượng vật phẩm và ngày giờ cử hành các lễ tiếp theo. Nạp trưng, theo ngày tốt đã chọn, nghi thức được tiến hành. Lần này, ngoài những vật phẩm như trên còn có mũ áo, xiêm, hài kiệu, lọng và tờ sách vàng khắc bài dụ của vua. Một nữ quan đọc tờ sách, cô dâu ngồi vào ghế để nhận lạy mừng của mọi người. Lễ xong, một bữa tiệc được nhà gái bày ra để khoản đãi những người tham dự, sau đó rước cô dâu về phủ của hoàng tử. Hai đại thần về điện nạp cờ tiết phục mệnh. Hôm sau, cha mẹ của cô dâu phải vào cung để làm lễ tạ ơn, ông đến tiện điện và bà đến điện khôn đức. Đây là nghi thức cưới gả vào hoàng thất, còn việc gả công chúa đi là nghi thức khác. Cách trương.